Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 bí khố. Mặc kệ ma tu hay không bởi vì ma chủng nghe lệnh với Lệ Tiêu. Kết quả đều đã chú định, Hắc Phong vực vực chủ đã là Lệ Tiêu cánh tiếp theo điều trung thành chân chó. Một khi nàng lệch khỏi quỹ đạo an toàn lộ tuyến, liền tùy thời đều có khả năng gặp gỡ chặn giết, chẳng sợ dịch dung đổi tức. Không thể hiểu được chặn giết vẫn là sẽ buông xuống đến trên đầu. Bởi vì đám ma tu đã không giới hạn trong ám sát tông tộc tứ đại các tu sĩ, mà là nhằm vào bao gồm yêu tu ở bên trong sở hữu ngoại lai tu sĩ, nếu lựa chọn nhanh chóng lại nguy hiểm lộ tuyến, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ ma tu lên đường. Phất Y nghĩ nghĩ, thân hình chấn động thay đổi một bộ dạng, tất cả thu liễm khởi linh tức cùng một thân lăng liệt kiếm khí. Dựa vào đối ma khí hiểu biết, vận dụng dấu tung tích phân ảnh thuật ở quanh người ngưng tụ ra một cổ nồng đậm ma tức. Tồn Thiện trưởng lão có không nhìn ra sơ hở? Có thể, Phất Y đả kích tới quá nhanh, một chút giảm sóc đều không có, chợt xem xác thật là ma tu hơi thở. Nhưng nội bộ ẩn chứa chính trực thuần tịnh còn tại, người muốn tạm thời quẳng đi bản tính, làm chính mình có vẻ càng thêm âm lệ ngang ngược. Nếu nói linh tức là dương, kia ma tức đó là âm. Nếu có âm thuộc tính bảo vật có thể phụ trợ hẳn là hiệu quả càng dai. Nghe được Tồn Thiện kiến nghị, Phất Y nghiêm trang nói, không dối gạt trưởng lão, đừng nói âm thuộc tính bảo vật, chính là bảo vật, ta trên người đều một kiện không có. Tồn Thiện đã sớm nghe nói Phất Y hai bàn tay trắng, trừ bỏ một thanh bản mạng kiếm là vật báu vô giá, cơ hồ là nghèo đến leng keng vang. Nguyên bản cho rằng đây là khoa trương sau đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, vậy ngươi liền ở các trung chọn lựa một kiện, nhân tiện lấy một ít phù bảo phòng thân. Đường đường trưởng lão, liền chân phẩm công kích phù bảo đều không có một quà. Này cũng không thể nào nói nổi nha, phù bảo liền tính ta dùng không quen, âm thuộc tính bảo vật ngày thường cũng không có gì dùng. Ta liền mượn một trận, phản hồi khi liền còn, Phất Y nguyên cũng chỉ là đánh mượn một kiện chủ ý. Nàng liền nhà mình tông môn tiện nghi đều không chiếm, nơi nào sẽ đại thật xa chạy tới chiếm Tồn Thiện tiện nghi. Phải biết rằng trưởng lão trong tay bảo vật đều có hạn ngạch. Ngay cả cần thiết giao tế lui tới tặng lễ, đều đến một tầng tầng hướng tổng các đăng báo mới được. Minh Tố Ngọc trước kia lấy tốt nhất đan dược cùng linh tửu cho nàng, đều là tư nhân chi vật, cùng các trung không quan hệ. Phàm là phải vì nàng thảo càng nhiều khen thưởng, đều đến cùng tổng các nói qua mới được. Bất luận Tồn Thiện đánh tự xuất tiền túi chủ ý, vẫn là tính toán hướng tổng các xin, Phất Y đều không muốn làm nàng phí công thương tài. Tồn Thiện thấy nàng thập phần kiên quyết, khuyên vài câu liền bỏ qua. Hảo, ngươi cảm thấy như thế nào phương tiện liền như thế nào. Chỉ cần nhớ kỹ không cần khách khí liền hảo, mượn một kiện liền thành. Làm phiền trưởng lão mang ta đi chọn lựa, thuận tiện giúp ta nhìn xem dùng tới bảo vật có vô sơ hở. Tồn Thiện gật gật đầu, đứng dậy dẫn nàng đi hướng phòng khách ngoại. Vòng qua một tòa hoa viên nhỏ đi vào tháp lâu nhất hẻo lánh một gian nhà ở. Dùng lệnh bài đóng cửa cái chắn sau đẩy cửa ra, hiển lộ ra một tòa hồng quang lập lòe truyền tống trận, đây là đi thông bí khố trận pháp. Hồng quang lập lòe khi đi vào, thần hồn câu diệt, chỉ có lệnh bài đóng cửa. Tồn Thiện vừa nói một bên bay nhanh hướng lệnh bài đánh vào phù văn. Từng đạo linh quang từ lệnh bài trung chui ra, hoàn toàn đi vào trận pháp hồng quang trung, không đến một lát liền thay đổi màu xanh lục. Lúc này mới có thể an toàn tiến vào, khởi động truyền tống trận lại là một khác nói lệnh bài. Nói là lệnh bài, kỳ thật chính là Tồn Thiện trên đầu châm một đóa đơn giản mộc mạc linh hoa châm. Từ bề ngoài xem thường thường vô kỳ, căn bản sẽ không liên tưởng đến mở ra truyền tống trận mặt trên đi, nơi này trận pháp cùng quản lý phương thức xác thật so nơi khác nghiêm khắc chút. Phất Y đi ra truyền tống trận, đi vào một chỗ sáng ngời thạch thất chung, căn bản biện không ra nơi này đến tột cùng ở vào phương nào. Có khả năng liền ở thành bang dưới nền đất, cũng có khả năng ở vạn dặm ở ngoài, trấn ma vực tình huống đặc thù. Không thể không như thế. Tứ đại các chấn thủ trưởng lão lẫn nhau kiềm chế. Một khi có ai xuất hiện dị thường, mặt khác mấy người liền sẽ lập tức đăng báo. Bất quá ta ở chỗ này 300 năm hơn, cũng chỉ gặp được một người hư hư thực thực cùng ma tu cấu kết. Không biết là tự thẹn vẫn là như thế nào. Hắn tìm cái yên lặng chỗ nghịch thi công pháp tự sát, phất y không có truy vấn là nào một các vị. Nào tu sĩ, tứ đại các ngẫu nhiên có phản nghịch, lại cũng nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới. Chỉ cần hiện giờ không có việc gì, làm sao cần đi so đo từ trước nào một các gia quá kẻ phản bội. Giống như là Tô Doanh Doanh, Lệ Phong cùng Vân Hạc chân nhân, lúc này đã sớm không người lại đề cập bọn họ sai lầm, ở rất nhiều gửi bảo vật trận pháp trung xuyên. Qua rốt cuộc, đi tới gửi âm thuộc tính tứ giai bảo vật địa phương. Phất y nhìn nhìn, phần lớn vẫn là dùng để luyện khí tài liệu, có thể đeo ở trên người còn không dẫn người hoài nghi. Chỉ có một quả hắc trung mang lục tinh xảo linh hoa bội. Cùng một cái không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế dây cột tóc. Linh hoa bội là phòng ngự linh khí. Phổ phổ thông thông tứ giai trung phẩm. Dây cột tóc chỉ là tứ giai hạ phẩm. Có thể thấp hiệu phòng ngự cùng phụ trợ công kích. Hai người phẩm giai đều không cao. Chính hợp phất y tâm ý. Hắc phong vực bao hàm ở tam thiên vực nội. Hoàn cảnh trung đồng dạng sẽ không hảo đi nơi nào. Trừ bỏ chặn giết ngoại đạo tu sĩ. Ma tu chi gian khẳng định không tránh được cho nhau đánh cướp, nàng nếu quyết định điệu thấp hành tẩu. Phải liên quan trên người đồ vật cùng điệu thấp. Tổng không hảo mang trận pháp chung kia cái thủy quang sán sán tứ giai siêu phẩm bảo châu nhẫn rêu. Giao khắp nơi, tồn thiện thế nàng lấy ra linh hoa bội cùng dây cột tóc. Hệ hảo sau, phất y lập tức cảm giác được một cổ nhàn nhạt âm thuộc tính hơi thở vờn quanh quanh người. Này giờ phút này lại vận dụng bí thuật dịch dung đổi tức. Liền thấy tồn thiện trên mặt lộ ra kinh diễm thần sắc theo ta nhìn. Không hề sơ hở, phất y nghe xong lời này liền yên tâm. Quảng văn các có thể yên tâm tồn thiện chấn thủ chấn ma vực 350 năm lâu. Thực lực của nàng đã là không cần nói cũng biết. Liền nàng đều cảm thấy không ra giả tạo ma tức dị thường. Bình thường nguyên anh viên mãn ma tu càng không thể phát hiện, đúng rồi. Còn có một kiện đồ vật, có lẽ có thể phái được với công dụng, tồn thiện nói từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả màu đen. Hình vuông lệnh bài, toàn thân ô hồng, mặt trên viết có, vô cấu các ba chữ, vô cấu các là một phương loại nhỏ vực nội cửa hàng. Sớm chút năm tài nguyên bị hắc phong vực gia tộc xâm chiếm. Trong tiệm tu sĩ hơn phân nửa chết ở đấu pháp chung. Một khác non nửa giữa đường đào vong ngã xuống. Chỉ có ba gã kim đan tiểu bối lặng lẽ rời đi ma tu lĩnh vực. Đi đến hàng ma vực quy phục. Tự phế ma công. Lấy tin tức trao đổi rời đi cơ hội. Vô cấu các lệnh bài chính là ba cái tiểu bối giao ra đây. Bởi vì bọn họ ba người cảnh giới không cao. Gia tộc tu sĩ căn bản không chú ý tới bọn họ rời đi. Càng sẽ không nghĩ đến lệnh bài sẽ rơi xuống quảng văn các trên tay, nếu thật sự khiến cho ai hoài. Nghi, lấy ra lệnh bài xưng là vô cấu các chạy ra tới người sống sót. Cũng so bại lộ ra đạo tu thân phận an toàn một ít, đa tạ tôn thiện trưởng lão, phất y thu hảo lệnh. Bài sau, cùng nàng một đạo rời đi bí khố. Trở lại tháp lâu khi đã là đêm khuya. Tinh nguyệt toàn vô, sương xám mông lung. Tồn thiện thấy thế liền khuyên nàng lưu một đêm lại đi, này chờ hiện tượng thiên văn bất lợi hành. Tẩu, tuy có chút huyền huyền lải nhải, nhưng đi trước ma tu địa bàn, vẫn là trước đồ cái cát lợi cho thỏa đáng, phất y nhìn đến nàng biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Liền biết tu ma vực tình huống thật sự là không ổn tới rồi cực điểm. Kế tiếp lộ, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Hết chương.